bưng lấy Cố Trường Sinh gương mặt cười hi hi mổ hai cái. Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, tiểu Cố sư đệ. Ngươi chính là ta chọn trúng khắp thiên hạ tốt nhất sư đệ. Tô Tô sư tỷ, ngươi trở mặt tốc độ có dám hay không nhanh hơn chút nữa. Cố Trường Sinh im lặng nói, vừa mới người nào đó không phải là còn nói cái gì mắt mù mới có thể tuyển ta cùng đi Thái Sơ kiếm trộm sao. Mắng ngươi chính là vừa mới kỳ hàng tu, cùng hiện tại ta có quan hệ gì? Thánh nữ tiểu tỷ tỷ lẽ thẳng khí hùng trả lời, ta vốn là rất tức giận ngươi không có cờ xí tươi sáng đứng ra ủng hộ ta. Nhưng nhìn tại ngươi có thể kịp thời hối hận phân thượng, bản thánh nữ liền bất đắc dĩ tha thứ ngươi được rồi. Tạ sư tỷ long ân, Cố Trường Sinh rất là phối hợp làm ra một bộ kinh sợ bộ dáng, chọc cho thánh nữ tiểu tỷ tỷ ghé vào đầu vai của hắn ha ha ha cười không ngừng, làm ra nhiều lần dẫn bóng đụng người phạm quy hành động. Được rồi sư tỷ, chúng ta hiện tại cũng không có thời gian lưu tại nơi này chuyện phiếm. Đừng quên trên người chúng ta còn có chính sự đâu. Cố Trường Sinh lưu luyến không rời đánh gãy xốp giòn dẫn bóng va chạm, ôn nhu nói, sư tỷ ngươi cảm thấy ta như thế nào mới có thể đem ngươi thần không biết quỷ không hay mang vào. Kỳ Hàng Tô cúi đầu trầm tư chỉ chốc lát, bỗng nhiên ngẩng đầu kinh hỉ nói, có, không bằng ta dùng nhất niệm thiên nhan ngụy trang thành sư phụ bộ dáng. Cố Trường Sinh, còn là đổi một cái đi, cái này không quá an toàn. Cố Trường Sinh có vài phần chột dạ dịch chuyển khỏi ánh mắt. Tại sao không quá an toàn, ta cảm thấy rất an toàn a. Lộ Thanh Minh nàng coi như lại to gan lớn mật, còn dám đối sư phụ động thủ hay sao? Cố Trường Sinh trong lòng tự nhủ, ngươi dùng nhất niệm thiên nhan đóng vai thành Tần Vô Y, đối ngươi có uy hiếp không phải là Lộ Thanh Minh, mà là ta. Hắn trước đây không lâu mới kém chút mở trà xanh lớn cùng Tần Vô Y thật nhiều người vận động party, nếu là thời gian ngắn như vậy liền, để hắn lại lần nữa tiếp nhận kích thích. Cố Trường Sinh rất khó cam đoan chính mình lý trí có đủ hay không dùng, nhất là Tô Tô hơi một tí còn biết tới cọ cọ ôm một cái. Cái nào tóc vàng trải qua được dạng này khảo nghiệm? Ý của ta là, Tô Tô sư tỷ ngươi mặc dù đối Tần Tôn Thượng hiểu rất rõ, thế nhưng đồng dạng Lộ sư tỷ đối Tần Tôn Thượng cũng hiểu rất rõ, chúng ta vẫn là không muốn bốc lên không tất yếu phong hiểm. Cố Trường Sinh nghiêm mặt nói, mà lại Tần Tôn Thượng phía trước cũng không nói qua ta cùng chúng ta cùng đi, đột nhiên gia nhập dễ dàng gây nên Lộ sư tỷ cảnh giác. Vậy làm sao bây giờ? Ta đề nghị, sư tỷ ngươi giấu vào bên trong thiên quyền cổ lộ, sau đó đợi đến kiếm trộm ta lại đem ngươi mang ra. Hả, biện pháp này cũng không tệ. Sớm biết như thế ta còn phải chịu phòng tối cái này khí, Tô Tô vỗ đùi nói, cứ như vậy quyết định. Thế nhưng cái phương án này cũng chả có không biết phong hiểm. Cố Trường Sinh lại nói, Thái Sơ kiếm trũng, dù sao, cũng là toàn bộ kiếm tông thần bí nhất, cũng là tiếp cận nhất thượng cổ côn luân tiên giới địa phương. Ta không có cách nào cam đoan ở trong mộ kiếm còn có thể kéo ra thiên quyền cổ lộ lối đi. À, vậy phải làm sao bây giờ? Tô Tô sắc mặt khẽ biến thành hơi đổ, có hay không 100% có thể để cho ta lén qua đi vào cách thức? Trong lúc nhất thời hai người đưa mắt nhìn nhau, cúi đầu lâm vào thở dài thở ngắn. Thánh nữ tiểu tỷ tỷ vẻ mặt đau khổ minh tư khổ tưởng một hồi, bỗng nhiên dương mắt nói, bằng không, ta biến thành ngươi bộ dáng đi vào. Cố Trường Sinh, ta thành thế thân, vậy ta như thế đi vào, Cố Trường Sinh chỉ chính mình nói. Cái này lại cái gì khó khăn, ngươi bây giờ cùng chúng ta kiếm tông trưởng giáo Chí Tôn như vậy quen thuộc, dứt khoát liền, để hắn đem ngươi cử đi qua tốt rồi. Tô Tô càng nghĩ ánh mắt bộc phát sáng rực. Cuối cùng dứt khoát vỗ bàn tay một cái nói, đúng thế, ta đóng vai thành ngươi, Lộ Thanh Minh tuyệt đối sẽ không cảm thấy có cái gì không đúng. Chỉ cần kỹ xảo của ta đủ tốt, liền có thể thần không biết quỷ không hay giấu giếm được nàng. Chờ vào kiếm trũng sau hai người chúng ta người lại vụng trộm đổi lại, ta trong bóng tối hiệp trợ các ngươi. Như thế nào đây, tiểu Cố sư đệ ngươi cũng cảm thấy kế hoạch này tương đương hoàn mỹ đúng không? Hoàn mỹ là cũng không tệ lắm a, thế nhưng là ngươi thật có thể lừa qua Lộ sư tỷ sao? Cố Trường Sinh vuốt cằm nói. Lộ sư tỷ thế, nhưng là rất nhạy cảm. Nhất là đối ta cái này chống đối qua người của nàng. Không sao, chỉ cần trước lúc này ngươi trước chiếm nàng một điểm tiện nghi, nàng thẹn quá hóa giận phía dưới nhất định sẽ trả tay đánh ngươi một trận, sau đó không để ý tới ngươi. Chỉ cần rơi vào trạng thái này về sau, Lộ Thanh Minh tuyệt đối không có bao nhiêu công phu đến chú ý ta có phải là thật hay không. Cố Trường Sinh, Tô Tô sư tỷ, ngươi tại thiết lập kế hoạch thời điểm có thể hay không suy tính một chút người thi hành thân người an toàn. Cố Trường Sinh chỉ chính mình nói, ngươi cảm thấy ta chiếm Lộ sư tỷ tiện nghi sau còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại sao? À nha a, tiểu Cố sư đệ ngươi không cần lo lắng, ta nhìn ra được Lộ Thanh Minh đối ngươi còn là thật không, nàng nhiều nhất thẹn quá hóa giận cảnh cáo ngươi một hai cái, không biết thật cầm kiếm chém ngươi, ta cam đoan, nhiều nhất chờ chuyện này kết thúc về sau, ta liền đền bù ngươi một chút đây. Kỳ Hàng Tô chớp mắt vươn ba ngón tay, thánh nữ một lời, tứ mã nan truy, ít đến bộ này. Kỳ Hàng Tô, ta mới không có ngốc như vậy. Ta xuyên vớ đen đền bù ngươi. Ta, Cố Trường Sinh dừng một chút, trong lòng rất là không tự chủ có một tia dao động. Lên một lần thật giống chỉ nhìn Tô Bảo với trắng hình thái. Nếu để cho sáng rỡ đại khí thánh nữ đại nhân Kỳ Hằng Tô mặc vào với đen đạp hắn. Hít khà, không thể lại nghĩ, con muốn ra tới. Ngươi muốn cho ta mặc cái gì liền mặc cái gì, như thế đủ đây. Tô Tô gặp Cố Trường Sinh còn không lên lưỡi câu, dứt khoát cắn răng thả đại chiêu. Cái này thế nhưng là sư tỷ ngươi nói. Cố Trường Sinh lập tức hai mắt tỏa sáng. Nếu quả thật có thể dùng Tô Tô chơi kỳ tích ấm áp lời nói, vậy hắn thế, nhưng là có rất nhiều kinh điển kiểu dáng có thể cho thánh nữ tiểu tỷ tỷ nếm thử. Có thể chỉ định kiểu tóc sao? Cố Trường Sinh nhỏ giọng hỏi. Đương nhiên có thể. Vậy nếu là những ngươi dùng nhất niệm thiên nhang đóng vai thành người khác? Cố Trường Sinh tiếp tục nhỏ giọng thử dò xét nói. Tô Tô, ta chỉ là đáp ứng phối hợp ngươi chơi một chút chế phục hệ liệt. Ngươi thế mà muốn để ta đóng vai thành người khác cùng ngươi chơi. Xanh lá, bạn thánh nữ có phải hay không đã xanh lá? Ngươi cảm thấy thế nào? Tô Tô cười không ngớt dựng vào Cố Trường Sinh đầu vai. Tiểu Cố sư đệ, ngươi muốn ta đóng vai người nào xuyên vớ đen cho ngươi xem a? Ta chính là như thế thuận miệng hỏi đầy miệng. Cố Trường Sinh cảm nhận được đầu vai truyền đến hàn khí, dục vọng cầu sinh bạo rạp vội vàng trả lời. Ta quyết định, vì Tô Tô sư tỷ ta quyết định hy sinh tự mình. Không phải liền là đi đùa dẫn một chút lộ sư tỷ sao? Ta đều nguyện ý, vì ngươi cùng toàn thế giới là địch. Chút chuyện nhỏ này đáng là gì? Không thể không nói, tương tự như vậy cùng toàn thế giới là địch tự kỷ trích lời tại lộ đại đế trước mặt sẽ bị nhả rảnh. Thế nhưng tại đồng dạng có chút tự kỷ thánh nữ đại nhân bên này liền tương đương hưởng thụ. Kỳ Hằng Tô nghe vậy khẽ hừ một tiếng, xem như miễn cưỡng tha thứ Cố Trường Sinh vừa mới ăn nói linh tinh. Thật tốt, ngươi có giác ngộ như vậy ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Kỳ Hằng Tô nói xong đứng người lên vung vẩy một chút nắm tay nhỏ, lần hành động này liền tạm thời mệnh danh là giấu trời qua biển. Kế hoạch, quanh đi quẩn lại đi tới Cố Trường Sinh cùng Lộ Thanh Minh ước định cẩn thận tiến về trước Thái Sơ kiếm trũng thời gian. Cố Trường Sinh tâm tình phức tạp đứng tại chỗ chờ Lộ Đại Đế đến, ngẫu nhiên ánh mắt biết hướng một phương hướng nào đó liếc một cái. Không cần phải nói, Kỳ Hằng Tô lúc này đang núp ở cái nào đó bí ẩn nơi hẻo lánh nhìn xem Cố Trường Sinh nhất cử nhất động. Vì không bị Lộ Thanh Minh phát hiện, nàng thậm chí còn tri kỷ để Cố Trường Sinh dùng pháp bảo đem khí tức của nàng che giấu. Cố Trường Sinh, vì thỏa mãn thánh nữ đại nhân Kỳ là mục đích, Cố Trường Sinh không thể không đi cùng những nữ nhân khác. Vị này có phải hay không có chút xông lên a? Trầm Luân No Đạo Lữ hệ liệt, từ Cố Trường Sinh cùng Lộ Đại Đế thủ lĩnh diễn viên chính, khổ chủ Tô Tô tỉ mỉ bày ra. Cố Trường Sinh hít sâu một hơi, hết sức bài trừ tạp niệm trong lòng, để cầu có thể đạt tới tốt nhất diễn ra hiệu quả. Thật có lỗi Lộ Thanh Minh, đây đều là xếp dòn nhiệm vụ mà thôi. Ngươi muốn trách thì trách nàng đi. Không bao lâu, Lộ Thanh Minh lành lạnh vô song thân hình xuất hiện tại cuối tầm mắt. Cố Trường Sinh mỉm cười, nghênh đón tiếp lấy hỏi. Lộ sư tỷ, ngươi tới chậm. Không thể nào, là thời gian của ngươi nhớ nhanh. Lộ Thanh Minh thản nhiên nói, ta từ trước tới giờ không đến trễ. Ý của ta là, tại trong lòng của ta đã chờ mong cực kỳ lâu ngươi đã đến, đang chờ ngươi trong thời gian, mỗi một phút mỗi một giây, đều là giày vò. Cố Trường Sinh thâm tình thành thật mà nói, Lộ sư tỷ, ngươi gầy. Hắn vừa muốn vươn tay đi qua nhẹ nhàng vung lên Lộ Đại Đế bên tay tóc rối, liền bị Lộ Thanh Minh trở tay nắm lấy cổ tay, ánh mắt cổ quái trên dưới dò xét hắn mấy lần. Ngươi bị Kỳ Hằng Tô đoạt xá, không đúng. Ngươi là Kỳ Hằng Tô, Cố Trường Sinh. Chưa xuất sư đã chết, Cố Trường Sinh không nghĩ tới chính mình cùng xếp dòn kế hoạch bước đầu tiên đều không đi xong, liền bị Lộ Thanh Minh một câu điểm phá mấu chốt. Nhưng mà cũng may Cố Đại Hoàng Mao tâm lý tố chất không phải là nắp. Hắn cố gắng trấn định khẽ cười nói. Lộ sư tỷ cớ gì nói ra lời ấy, chẳng lẽ ngươi cảm thấy những lời này chỉ có ta tại bị Tô Tô sư tỷ đoạt xá thời điểm mới có thể nói ra tới sao? Vậy ngươi chính là có việc cầu ta. Lộ Thanh Minh nhíu tinh xảo đẹp mắt mặt mày, giọng lạnh lùng nói, là Kỳ Hằng Tô nhường ngươi cầu ta mang nàng đi Thái Sơ kiếm trũng. Cố Trường Sinh, ta khuyên ngươi tốt nhất bỏ đi cái này ý niệm. Lộ Thanh Minh hừ lạnh nói, không nhường nàng tới gần Thái Sơ kiếm trũng là sư nương quyết định, đừng nói là Thái Sơ kiếm trũng. Lúc trước thiên quyền cổ lộ cũng là bởi vì đồng dạng nguyên do, nàng mới không có cách nào tiến vào. Cố Trường Sinh hơi sững sờ, hắn ngược lại là không nghĩ tới ở trong đó còn có dạng này nguồn gốc. Bất quá ngẫm lại cũng thế, Tần Vô Ý biết làm vô duyên vô cớ sự tình sao. Nếu như thật chỉ là bởi vì muốn phải bảo hộ Kỳ Hằng Tô, nàng có rất nhiều những thứ khác phương pháp bảo hộ. Vì sao hết lần này tới lần khác không thể để nàng tiến vào bên trong? Không đúng. Trước đây ta không phải là mang Tô Tô sư tỷ đi qua thiên quyền cổ lộ sao? Nàng còn tại bên trong chờ lâu như vậy. Này làm sao giải thích? Đến cùng là cái gì nguyên do? Ngươi là nàng người nào? Ta vì sao phải nói cho ngươi? Lộ Thanh Minh liếc hắn một cái nói. Liền ta cái này vị hôn phu đều không có như thế quan tâm nàng. Cố sư đệ, ngươi vượt biên giới a? Thích sư tỷ, Lộ sư tỷ, ngươi liền nói cho ta nha. Cố Trường Sinh mềm nói, thì thầm giữ chặt Lộ Thanh Minh tay nhỏ năn nỉ nói, ta cam đoan, tuyệt đối không nói cho Tô Tô sư tỷ thúc đi. Không nói, không nói, không nói đúng không? Ngươi nếu là không nói, ta liền không buông tay. Cố Trường Sinh hung tợn uy hiếp nói, Lộ sư tỷ, ngươi cũng không nghĩ bị người khác trông thấy hai chúng ta ban ngày ban mặt lôi lôi kéo kéo a? Tùy ngươi. Lộ Thanh Minh một bộ bình tĩnh đến cực điểm bộ dáng, giống như mình bị Cố Trường Sinh bắt lấy cũng không phải là cái kia non mềm bàn tay nhỏ trắng nõn, mà là cái gì không quan trọng đồ vật. Túc túc túc, Lộ Thanh Minh, ngươi chơi như vậy đúng không? Chẳng lẽ ngươi không biết đoạn chương chó là phải gặp trời phạt sao? Cố Trường Sinh thẹn quá hóa giận mà nói, theo ta đúng không? Vậy ta một hồi, nhưng muốn ở trước mặt mọi người thân ngươi. Ngươi có thể thử một chút, Lộ Thanh Minh yếu ớt nói. Thử một chút cái gì? Thử một chút đến cùng là miệng của ngươi nhanh, vẫn là của ta nắm đấm nhanh. Cố Trường Sinh, như thế khiêu khích bản tọa. Từ trước đến nay ăn mềm không ăn cứng, tóc vàng đại đế nhíu mày, hắn quyết định tiếp nhận cái này khiêu chiến. Ngạo kiều, nàng tuyệt đối là tài ngạo kiều, lấy Lộ Thanh Minh hiện tại đối ta độ thiện cảm. Chỉ cần miệng của ta lấy hoa anh đào rơi xuống tốc độ từng chút tới gần hôn đi, nhất định có khả năng thưởng thức được Lộ Thanh Minh cái kia mềm mại môi mỏng. Cái này ý niệm vừa mới lóe qua Cố Trường Sinh trong óc, sau một khắc hắn liền bày ra hành động. Lộ Thanh Minh tấm kia lành lạnh tuyệt thế xinh đẹp khuôn mặt trong tầm mắt từng chút phóng to, chợt bỗng nhiên cấp tốc thu nhỏ, quanh mình cảnh vật cũng phi tốc thụt lùi lên. Cố Trường Sinh cả người bay ngược ra ngoài, giống như diều đứt dây một đầu tinh chuẩn ngã vào Tô Tô ẩn tàng bụi cỏ phụ cận. Một mực tại bên cạnh cậu cậu Túy Túy quan sát Tô Tô. Lộ Thanh Minh, ngươi thật là độc ác. Một quyền này sợ không phải dùng 20 năm công lực. Trả thù, con hàng này tuyệt đối là đang trả thù phía trước tiểu Cố sư đệ cự tuyệt làm nàng nói lỡ sự tình. Tô Tô dưới đáy lòng vụng trộm oán thầm Lộ đại đế hai câu, tiếp lấy lại tràn đầy thương hại nhìn về phía Cố Trường Sinh. Sư đệ tốt, vì ta ngươi vất vả. Mặc dù không có dựa theo kế hoạch nhưng ngươi ăn được Lộ Thanh Minh đậu hũ, thế nhưng cũng thành công, để nàng phân tâm. Chờ quay đầu ta biết nhường ngươi ăn ta đậu hũ ăn vào chống đỡ. Cố Trường Sinh ra sức đem chính mình từ trong đất rút ra, phun ra trong miệng sợi cỏ, biểu tình một mặt mộng bức. Ta là ai? Ta ở đâu? Vừa mới xảy ra chuyện gì? Lộ Thanh Minh, ngươi thật nhẫn tâm xuống tay a, liền không sợ ta chuyển ném cái khác các cánh ôm trong lòng sao? Hắn nhè răng trợn mắt mà nhìn xem nơi xa một bộ đại thù đến bản báo cáo tình Lộ đại đế, yên lặng cảm khái nàng vẫn là như vậy yêu mang thù. Bên cạnh trong bụi cỏ ánh mắt để hắn không tự giác ghé mắt, Cố Trường Sinh cùng Kỳ Hàng Tô liếc nhau một cái, hai bên đều từ đối phương trong tầm mắt đọc lên thiên ngôn vạn ngữ. Tô Tô, tiểu Cố sư đệ tốt, theo kế hoạch làm việc. Cố Trường Sinh, Tô Tô sư tỷ, vừa mới một quyền này ta chịu được thật khổ. Mẹ ta đều không có như thế đánh qua ta. Muốn để ta ấn kế hoạch đã định tiến hành, đến thêm tiền, vớ đen, bằng. Đường, sư tỷ, ta sinh khí, ta thật sự tức giận. Tại Cố Trường Sinh núi Côn Luân Hà Đồ khí tức trấn áp đối tượng dời một nháy mắt, đầy bụi đất Cố Trường Sinh bỗng nhiên nhảy lên, hướng về phía Lộ đại đế đau lòng nhức óc nói, ta không nghĩ tới ngươi thế mà là loại người này, không phải liền là hỏi ngươi chút chuyện sao, ngươi sao Tô Tô sư tỷ kém nhiều. Cố Trường Sinh, không hổ là ngươi, Kỳ Hàng Tô, đều lúc này vẫn không quên vụng trộm nâng lên một chút chính mình, lại thuận tiện diss một chút Lộ Thanh Minh. Nàng tốt như vậy, ngươi đi tìm nàng đi tốt rồi. Nghe thấy Cố Trường Sinh cầm nàng cùng Kỳ Hàng Tô so sánh, Lộ đại đế lành lạnh trong mắt hơi nheo lại, toát ra một chút khó chịu thân sắc. Tô Bảo không hổ là nhất hiểu Lộ Thanh Minh người, một câu liền thành công, để Lộ Thanh Minh ăn dấm. Mà cái này cũng chính giữa Tô Tô ý muốn, cản trở ngạo kiều thuộc tính phát tác, Lộ đại đế tự nhiên không thể nào chủ động chịu thua cùng Cố Trường Sinh đáp lời. Trong bụng nàng vui mừng, trên mặt lại lắc đầu nói, mà thôi, Lộ sư tỷ ngươi không nghĩ nói cho ta, ta cũng có thể lý giải. Chúng ta vẫn là đừng chậm trễ chính sự, nhanh đi Thái Sơ kiếm trũng đi. Lộ Thanh Minh nhàn nhạt quét Cố Trường Sinh một cái, không nói thêm gì. Hai người cứ như vậy sóng vai đạp lên phi chu, một đường hướng phía kiếm tông cấm địa phương hướng lao đi, chỉ để lại Cố Trường Sinh một người trốn ở trong bụi cỏ sững sờ. Cái này lừa dối qua cửa ải, Tô Tô diễn kỹ này cũng quá nghịch thiên đi, đóng vai ta có giống như vậy sao, liền Lộ đại đế đều không có nhìn ra đầu mối. Cố Trường Sinh vội vàng thu hồi tâm thần. Bất luận Tô Tô bên kia tiến triển như thế nào, hắn đều muốn nắm chặt thời gian đi tìm kiếm tông trưởng giáo tạo thuận lợi bắt hắn cho đưa vào đi. Không phải vậy đến bên trong đầu Tô Tô sớm muộn đến lộ tẩy. Một ngày kế hoạch bại lộ, chẳng những Tô Bảo biết chịu một trận đánh đập, nói không chừng Cố Trường Sinh cái này tông phạm cũng phải bị Lộ đại đế AOE cho lan đến gần. Trên đường đi, Tô Tô ở bề ngoài xem ra nhẹ như mây gió, trên thực tế đáy lòng hoảng đến một nhóm. Tại Lộ Thanh Minh, đại ma vương bên người như dẫm trên băng mỏng, chỉ lo một chút mất tập trung liền bị Lộ đại đế xem thấu nàng ngụy trang, sau đó đem nàng hành hung một trận ném vào phòng tối. Tỉnh táo, ngươi chính là tiên giới thứ nhất bóng dáng. Tô Tô âm thầm ở trong lòng thôi miên lấy chính mình, cũng may cũng không biết có phải hay không nàng lúc trước cái kia một đợt tìm đường chết ngôn luận thành công thu hút Lộ Thanh Minh thù hận. Toàn bộ trong quá trình Lộ Thanh Minh vẫn luôn kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ không quay đầu lại. Hai người phi chu rất nhanh tới một chỗ dãy núi trong lòng ngực tiểu sơn cốc, cách xa xa khoảng cách, bọn họ hai người phi chu liền đã bị truyền âm yêu cầu hạ xuống. Sau cùng một đoạn đường chỉ có thể là đi bộ. Lộ Thanh Minh xe nhẹ đường quen dưới mặt đất phi chu, trầm mặc tại phía trước dẫn đường, bỗng nhiên nàng xoay đầu lại hỏi. Ngươi thật rất muốn biết rõ kỳ hàng tô nàng, vì sao bị sư nương cấm chỉ tới gần kiếm trũng cùng đi hướng thiên quyền cổ lộ. Tô Tô bị bất thình lình vấn đề dọa đến sững sờ, còn tưởng rằng là mình bị phát hiện đầu mối. Cũng may tâm lý của nàng tố chất tuyệt hảo, tay nhỏ rung lên sau rất nhanh bình tĩnh lại, trấn định nói, Lộ sư tỷ đã không thể báo cho, tự nhiên là có ngươi lý do, ngươi không nói, ta lại thế nào hỏi cũng vô dụng. Ta vừa mới nghĩ một chút, nếu như không nói cho ngươi chân thực nguyên do, chỉ sợ ngươi biết cùng kỳ hàng tô tên kia náo ra loạn gì. Lộ đại đế thần sắc lạnh nhạt nói, vẫn là đem chân tướng nói cho ngươi, như thế ngươi coi như bị kỳ hàng tô lôi kéo đi hồ nháo, cũng biết cân nhắc một chút kết quả. Tô Tô nghe xong lập tức không vui lòng, trong lòng tự nhủ dựa vào cái gì ta cùng tiểu cố sư đệ cùng một chỗ liên thủ chính là hồ nháo chỉnh sống, ngươi theo tiểu cố sư đệ cùng một chỗ chính là làm đại sự làm chính sự đâu, đây là thỏa thỏa cứng nhắc ấn tượng. Còn tốt bản thánh nữ cơ trí, cùng tiểu cố sư đệ đã đổi thân phận, không phải vậy bị ngươi kiểu nói này, ta giấu trời qua biển kế hoạch đoán chừng thật muốn bị Lộ Thanh Minh ngươi cho chỉnh thất bại. Lộ sư tỷ cứ nói đừng ngại, Tô Tô bình tĩnh trả lời, ai đúng ai sai, ta đương nhiên. Nhưng sẽ có phán đoán. Lộ đại đế chần chờ chỉ chốc lát, cuối cùng vẫn là chậm rãi mở miệng nói, ngươi, nhưng có biết, kỳ hàng tô nàng thần hồn có thiếu. Một ngày tiến về trước thiên đạo quy tắc không hoàn chỉnh, thời gian nhân quả lực lượng trải rộng nơi, rất có thể biết bộc phát ra rất nghiêm trọng kết quả. Nhẹ thì tâm trí rối loạn, thần hồn vỡ vụn, nặng thì hồn phi phách tán, lại không người này. Theo Lộ Thanh Minh lời nói mỗi chữ mỗi câu truyền đến trong đầu, Tô Tô cả người đều mộng ngay tại chỗ. Tự hồ có chút không thể tin được đây là sự thật. Không thể nào, ta. Trước đây ta rõ ràng mang Tô Tô sư tỷ đi qua thiên quyền cổ lộ. Nàng không phải là thật tốt ra tới, rồi sao? Tô Tô vô ý thức phản bác. Đây chính là ngươi nói rất nghiêm trọng kết quả. Ta nói chính là lấy bình thường phương thức tiến vào thiên quyền cổ lộ. Ngươi đem kỳ hàng tô mang vào, là thông qua ngươi pháp bảo môi giới. Có nó bảo hộ tiếp nhận nhân quả. Tự nhiên sẽ không xuất hiện cái gì hậu quả nghiêm trọng. Lộ Thanh Minh chậm rãi nói. Đương nhiên đây cũng chỉ là ta cùng sư nương suy đoán, có lẽ có cái khác khả năng cũng khó nói. Kỳ hàng tô lâm vào một hồi thật lâu trầm mặc, sắc mặt tái nhợt phải có chút kinh người, đồng thời đốt xương ngón tay chặt chẽ nắm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy không cam tâm cùng tự giữ thần sắc. Nguyên lai ta thật chỉ là một phế nhân, đừng nói bảo hộ sư phụ, liền năng lực tự bảo vệ mình, đều không hoàn chỉnh. Thần hồn có thiếu, vì sao lại bộ dạng này? Tại sao? Lộ Thanh Minh trông thấy Cố Trường Sinh phản ứng như thế lộ vẻ xúc động, trong lòng không khỏi nhấc lên một tia dị dạng gần sóng. Nàng không nghĩ tới nguyên lai kỳ hàng tô trong bất tri bất giác, cũng đã tại Cố Trường Sinh đáy lòng lưu lại trọng yếu như vậy cái bóng. Chỉ là nghe thấy nàng thần hồn có thiếu liền đau lòng thành cái dạng này, nếu là kỳ hàng tô cát, Cố Trường Sinh ngươi không được khóc chết. Lộ Đại Đế, kế thiên tuyển Thanh Mai Bùi Nịnh Nịnh sau lại một cái đối thủ mạnh mẽ, xuất hiện. Đáng giận nhất chính là lúc trước vẫn là ta để Cố Trường Sinh đi trêu chọc kỳ hàng tô, ta đây coi là không tính là nghiêm khắc tại xanh lá mình. Ngươi cũng không cần quá lo lắng, Lộ Đại Đế quay đầu đi, ánh mắt nhìn về phía phương xa, chỉ cần nàng không đi những địa phương kia, vẫn là có thể bình an qua xong đời này. Thế nhưng là, một phần vạn nàng không nghĩ cứ như vậy lùi đời này đâu, kỳ hàng tô thanh âm khàn khàn trả lời, đường. Sư tỷ, nếu như, ta nói là nếu như, nàng cũng muốn, vì ngươi, vì tần tôn thượng. Vì kiếm tông liều một lần mệnh đâu, ngươi biết đáp ứng sao? Ta không biết, sư nương cũng không biết. Lộ Thanh Minh bình tĩnh nói, nàng là vị hôn thê của ta biết hộ nàng cả một đời chu toàn. Tô Tô đang chờ mở miệng về chút gì, đột nhiên nơi xa trong sơn cốc vòng xoáy kiếm trận bỗng nhiên bạo động lên, chúng giống như là phát giác được chính mình chờ đợi đã lâu đồ vật, cho nên lưỡi kiếm cùng nhau phóng lên tận trời, tại sơn cốc trên không vui sướng vũ động. Kiếm trận bên trong truyền đến từng trận tiếng gào thét cũng lộ ra hưng phấn. Thủ hộ tại kiếm trũng phụ cận mấy cái quy khư cảnh giới thủ mộ kiếm hồn lập tức bị kích hoạt, bạch quang chói mắt nổ bắn ra, trấn áp tính toán phá vỡ kiếm trận xuất hiện tại bên trong hiện thế không biết tồn tại. Lộ Thanh Minh ánh mắt lập tức làm theo lạnh lẽo, không lo được tiếp tục vừa mới cái đề tài kia, trực tiếp nắm lấy Cố Trường Sinh tay hướng về phía trước chạy tới. Xem ra ta đoán không lầm, Lộ Thanh Minh ngự tốc nói thật nhanh, Thái Sơ kiếm trụng thời khắc này biến động nhất định cùng ngươi Thái Sơ truyền thừa cùng với Thái Sơ cổ kiếm tán thành có quan hệ. Xuyên qua mảnh này kiếm trận, chúng ta liền đến kiếm trụng nội bộ, thời gian không nhiều, nhất định phải ngay lập tức đi tìm tới dị biến đầu nguồn mới được. Tô Tô thần sắc trong lúc khiếp sợ mang theo một tia phức tạp, đôi mắt kinh ngạc mà nhìn qua trong kiếm trận tâm vị trí, tựa hồ căn bản không có nghe thấy Lộ Thanh Minh nói với nàng những lời kia, bởi vì tiểu cố sư đệ mà thay đổi. Thế nhưng là tiểu cố sư đệ căn bản không có tới a, cho nên cuộc dị biến này, nhưng thật ra là bởi vì ta mà thay đổi. Nàng ẩn ẩn cảm nhận được Thái Sơ kiếm trũng nội bộ tựa hồ có đồ vật gì tại triệu hoán lấy nàng, để nàng đáy lòng hiện ra một vệt cảm giác vô cùng quen thuộc. Kỳ Hàng Tô cố gắng trấn định để cho mình tâm tình bình phục xuống, để cầu chính mình không bị cái kia cổ triệu hoán ý trái phải cảm xúc, là đi, vẫn là không đi. Thần hồn của ta có thiếu, có phải hay không cùng Thái Sơ kiếm trũng có liên quan? Cái này đến cái khác bí ẩn như là sương mù dày đặc vô cùng, thấy không rõ rõ ràng cảnh tượng. Trong lúc Tô Tô còn đang do dự thời điểm, Lộ Thanh Minh đã tay cầm kiếm dài cùng Thái Nhất kiếm tông làm cho mang theo nàng thông qua thủ mộ kiếm hồn phong tỏa, cũng trước một bước bước vào trong kiếm trận. Lộ Thanh Minh, Tô Tô gọi một tiếng, sau một khắc cũng nghĩa vô phản cố bước vào kiếm trận, quanh mình cảnh sắc tại Tô Tô hoàn toàn bước vào trong đó sau cấp tốc thay đổi. Rất nhanh nàng liền xuất hiện tại một mảnh thê lương tĩnh mịch rách nát nơi, bốn chỗ đều là vỡ vụn pháp bảo, kiếm gãy, thi cốt, giống như nơi này kinh lịch một loại nào đó cực kỳ đại chiến thảm liệt. Lộ Thanh Minh, Tô Tô vô ý thức hướng chung quanh tìm tòi, rất nhanh phát hiện đứng ở đằng xa Lộ Đại Đế. Nàng liền vội vàng tiến lên mấy bước đi qua, lại phát hiện nơi xa một mảnh ánh sáng vàng chiếu sáng Lộ Thanh Minh bên mặt. Tại hai người chấn động không gì sánh nổi tầm mắt nhìn chăm chú phía dưới, trước kia rách nát Thái Sơ kiếm chuẩn bị cái kia ánh sáng vàng bao phủ từng bước một khôi phục sinh cơ, núi sông tái tạo, vạn mộc hồi xuân. Những cái kia nguyên bản chỉ tồn tại kiếm chuẩn nội bộ chỗ sâu thời gian ảo ảnh chính từng bước một bao trùm mà đến, xem ra cũng nhanh muốn đột phá kiếm chuẩn cửa ra vào phong tỏa. Cái kia từng tòa phía trên dãy núi, không ít ngự kiếm trời cao phi hành tu sĩ tới tới đi đi, lầu quỳnh điện ngọc, điêu lan bức tranh tòa nhà, bày biện ra chính là một bộ cực kỳ hưng thịnh tu tiên thánh địa cảnh tượng. Thời gian ảo ảnh một mực lan tràn đến Lộ Thanh Minh trước mặt, lúc này mới quỷ dị ngưng lại. Hoặc là nói chính xác hơn, là đến sấp giòn trước mặt lúc này mới ngưng lại. Lộ Thanh Minh nguyên bản đều đã làm tốt rút kiếm tiến vào thời gian ảo ảnh bên trong dự định, có thể mắt thấy ánh sáng vàng này ngừng lại, nàng cũng không tự giác lâm vào khoảng khắc chần chờ. Đây là cái gì? Kỳ Hàng Tô kinh ngạc mà hỏi. Lộ Đại Đế quay đầu nhìn Cố Trường Sinh một cái, đây chính là ta trước đây đã nói với ngươi thời gian ảo ảnh, bước vào trong đó, chúng ta khả năng liền tiến vào thượng cổ Côn Lôn giới. Thượng cổ Côn Lôn giới? Kỳ Hàng Tô thì thào chỉ chốc lát, không đợi Lộ Thanh Minh lông mày cau lại chất vấn hắn có phải hay không mất trí nhớ, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng quen thuộc la lên. Đây là có chuyện gì? Thanh Minh, phát sinh cái gì? Thái Sơ kiếm trũng, vì sao đột nhiên bị thời gian ảo ảnh cho toàn bộ bao phủ? Người tới rõ ràng là Thái Nhất kiếm tông trưởng giáo Chí Tôn, hắn vốn chỉ là chịu Cố Trường Sinh thỉnh cầu, dẫn hắn đi vào nhìn xem, nhưng chưa từng nghĩ vừa tiến đến chính là nhìn thấy lớn như vậy tràn diện. Người ta Tịnh Thế giáo tên điên tự sát thức tập kích kiếm trũng, đều không thể để thời gian ảo ảnh lan tràn đến loại trình độ này, như thế đột nhiên liền biến thành cái dạng này. Lộ Thanh Minh lắc đầu nói, không biết. Ta cùng Cố Trường Sinh vừa tiến đến liền phát sinh dị động. Kiếm tông trưởng giáo, không phải là ngươi theo Cố Trường Sinh cùng một chỗ đi vào, vậy ta với ai đi vào? Mau nhìn ở trong đó, có phải hay không Thái Sơ tông môn sơn môn? Cố Trường Sinh một tiếng kinh hô lập tức đem Lộ Đại Đế cùng trưởng giáo Chí Tôn lực chú ý chuyển dời đến thời gian ảo ảnh bên trong. Thừa dịp cái này chỗ trống, Cố Đại Hoàng mau vội vàng mượn núi Côn Luân Hà Đồ khí tức che lấp phi tốc đi tới xấp giòn sau lưng, một tay lấy nó ôm lấy chuyện cái mặt, thành công đem nó chuyển dời đến thiên quyền cổ lộ. Còn hắn thì hoàng mỹ thay thế Tô Bảo, đứng tại hai người sau lưng. Hả, Cố Trường Sinh, người như thế hiện tại mới. Kiếm tông trưởng giáo tự hồ muốn phải nói cái gì, lại bị Cố Trường Sinh thần sắc nghiêm túc đánh gãy. Trưởng giáo, bây giờ không phải là nói nhảm thời điểm. Ta đề nghị, chúng ta cần phải tổ chức nhân thủ tiến về trước thời gian ảo ảnh bên trong tìm tòi hư thực. Không cần tổ chức nhân thủ, ngươi cùng ta hai người liền đầy đủ. Lộ Thanh Minh thản nhiên nói. Thỉnh cầu trưởng giáo thay chúng ta hộ pháp, đợi ta cùng Cố Trường Sinh điều tức khoảng khắc liền tiến vào ảo ảnh bên trong. Ta, Cố Trường Sinh chỉ chính mình, không tên có loại thân là Tây Du Ký Bôn Ba Bá bị yêu cầu bắt lấy đường tăng sư đồ hoang đường cảm giác. Không phải là, ta một cái hóa anh như thế thật được chứ, các ngươi lấy ta làm cái gì? Lộ sư tỷ, ta cảm thấy chuyện này vẫn là muốn cẩn thận chuẩn bị một chút. Cố Trường Sinh chột dạ nói, không bằng ngươi cho ta một chút thời gian, ta đi thăng cái cấp. Tiến vào Thái Sơ kiếm trũng bên trong thời gian ảo ảnh, cùng ngươi tiến hành thời gian hồi tưởng không phải là một dạng sao? Lộ Thanh Minh nói, ngươi hồi tưởng đều không sợ, lúc này sợ cái gì? Cố Đại Hoàng Mao trong lòng tự nhủ, ta hồi tưởng thời điểm, không cần nói là Sơn Hà Đồ, vẫn là Hỗn Độn Đế cắm nến, đều có thể đi theo hồi tưởng đến đỉnh phong chiến lực, vừa ra trận liền có thể miểu sát một mạng lớn, có thể vào thời gian ảo ảnh bên trong trời mới biết ta có thể hay không dùng những cái kia hạt nội tình chí bảo. Nếu không, chúng ta lại đi tìm xem người cùng một chỗ thành đoàn đi vào, ta nhìn trưởng giáo Chí Tôn chính là cái rất không tệ lựa chọn. Kiếm Tông trưởng giáo, bản tọa nếu là tiến vào ảo ảnh các, dựa vào các ngươi đến uy hiếp Tịnh Thế giáo đạo chích sao? Già trèo lên tức giận trả lời, người nếu có thể cam đoan ta đi vào trong khoảng thời gian này Tịnh Thế giáo người một điểm nhiễu loạn đều không động, bản tọa đi vào mạo hiểm một phen ngược lại cũng không phải việc khó. Vậy ta có thể hay không nâng một cái yêu cầu? Ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói, chúng ta nhất định thỏa mãn ngươi. Ta muốn mang lấy Thái Sơ cổ kiếm cùng đi thượng cổ Thái Sơ tông môn ảo ảnh bên trong mạo hiểm, có thể sao? Lộ Thanh Minh, Kiếm Tông trưởng giáo, tiểu tử ngươi thật đúng là cảm tưởng a. Trưởng giáo yếu ớt nói, thân là trưởng giáo Chí Tôn, ta đều không có như thế phúc phận vung lên mấy lần Thái Sơ cổ kiếm. Trưởng giáo, ta cảm thấy cái này có thể được. Một bên Lộ Đại Đế bỗng nhiên lên tiếng nói, có lẽ đưa vào Thái Sơ cổ kiếm tiến vào bên trong, sẽ đưa đến một chút không tưởng được hiệu quả. Kiếm Tông trưởng giáo một chút do dự, ngẩng đầu nhìn cái này khuếch trương đến cũng nhanh đột phá kiếm trận phong tỏa ảo ảnh ánh sáng vàng, lại nhìn một chút phía sau mình kiếm trận. Một ngày ánh sáng vàng này lan tràn bao phủ toàn bộ Thái Nhất Kiếm Tông, kết quả xác thực thiết tưởng không chịu nổi. Tốt, ta đáp ứng các ngươi mang cái này Thái Sơ cổ kiếm đi vào, bất quá ta có một cái điều kiện. Bằng. Trưởng giáo, cái này đến lúc nào, rồi ngươi, còn có điều kiện. Cố Trường Sinh nghe xong lời này lập tức đổi phó sắc mặt đau lòng như góc nói, có thể hay không lấy đại cục làm trọng a trưởng giáo. Kiếm Tông trưởng giáo, tiểu tử ngươi ra điều kiện có thể, ta nâng chính là không biết đại cục không để ý toàn đại cục đúng không? Thiếu lên cho ta nhãn dược. Kiếm Tông trưởng giáo tức giận hừ một tiếng nói, ta đối với các ngươi chỉ có một cái yêu cầu, như thế dẫn đi, liền như thế mang về, đây không quá phận a. Hắn cũng là chỉ lo Thái Sơ cổ kiếm lại xuất hiện cái gì yêu thiêu thân thật vất vả trở về nội tình chí bảo, hắn cái này trưởng giáo Chí Tôn nên được sống lưng cũng thẳng tắp, cái này nếu là lại bị Cố Trường Sinh cho chơi mất đi, vậy hắn thật là muốn mắng người. Yên tâm tốt rồi, chút chuyện nhỏ này ta nhất định làm được. Cố Trường Sinh vỗ vỗ bộ ngực nói, nếu là mang không hồi âm Thái Sơ cổ kiếm, đệ tử nhất định đưa đầu tới gặp ngươi đầu, nếu có thể làm Thái Sơ cổ kiếm dùng, ta khẳng định không có ý kiến. Kiếm Tông trưởng giáo mở miệng yếu ớt, tiếp lấy lại nhìn Lộ Thanh Minh một cái có chút do dự nói, Thanh Minh, ngươi khẳng định muốn cùng đi sao? Còn có cái khác nhân tiện tốt hơn sao? Lộ Thanh Minh hỏi ngược lại, ta cùng hắn đi qua thượng cổ Côn Luân giới, đối với bên kia ta vẫn là tương đối quen thuộc. Kiếm Tông trưởng giáo há to miệng tựa hồ muốn phải nói cái gì, cuối cùng lại không thể làm gì khác hơn thở dài, hắn cũng không phải có cái gì nhân tiện tốt hơn, chỉ là đơn thuần cảm thấy. Đem trứng gà đặt ở cùng một cái trong giỏ sách thật giống có chút nguy hiểm. Giao quan vực trước mắt chỉ còn lại Cố Trường Sinh cùng Lộ Thanh Minh hai người có chúa cứu thế phong thái. Nếu như hai người bọn họ vào Côn Luân Thái Sơ ảo ảnh bên trong sau đó mê thất trong đó đoàn diệt, cái kia giao quan vực không phải là dứt khoát chờ chết được rồi. Hy vọng hai cái này chúa cứu thế đồng loạt ra trận có thể đưa đến một cộng một lớn hơn hai tác dụng, cấp tốc giải quyết Thái Nhất Kiếm Tông tràng tai nạn này đi, mà không phải hồ lô oa cứu gia gia. Một cái sau một cái có thể đưa. Đã như vậy, vậy liền đi sớm về sớm đi. Nếu là chuyện không thể làm, nhớ lấy nhanh chóng tìm kiếm trở về đường. Tuyệt đối không thể luân hãm vào cũng thật cũng ảo ảo ảnh bên trong quên đi thời gian. Kiếm Tông trưởng giáo rất là nghiêm túc cảnh cáo nói, mặt khác ta có một kiện sự vụ cần phải nhắc nhở ngươi. Ảo ảnh bên trong bị thương sẽ là chân thực, thế nhưng Thái Sơ ảo ảnh bên trong phát sinh sự tình đều là trong lịch sử đã từng thật sự rõ ràng phát sinh qua. Ngươi hồi tưởng thượng cổ có lẽ có thể cải biến một ít chuyện, nhưng ở cũng thật cũng ảo thời gian ảo ảnh bên trong, những cái kia đều là số mệnh an bài vô pháp sửa đổi. Nhớ lấy không muốn tính toán can thiệp, nếu không hậu quả khó mà lường được. Cố Trường Sinh nghe vậy gật gật đầu, tại Côn Luân kính thời gian hồi tưởng mặt trên hắn có lẽ kinh nghiệm phong phú hơn, nhưng tiến vào Thái Sơ kiếm trụng thời gian ảo ảnh thì là một cái khác hoàn toàn khác biệt lĩnh vực. Hắn tự nhiên không thể nào biết vô lễ không nghe Kiếm Tông trưởng giáo khuyến cáo. Làm công về làm công, mạng nhỏ vẫn là mình, ngàn vạn muốn bảo vệ tốt. Xem ra đến bây giờ, cái này Thái Sơ kiếm trụng bên trong thời gian ảo ảnh có hai cái phong hiểm. Đầu tiên là biết ở bên trong thụ thương, rốt cuộc bên trong đều là Thái Sơ trong tông môn đại lão, thần tiên đánh nhau phía dưới một phần vạn va va chạm chạm đều có thể muốn người mạng già. Thứ hai đây là sẽ có nhất định mê thất trở về phương hướng phong hiểm, vĩnh viễn trầm luân tại cũng thật, cũng ảo cảnh tượng bên trong vô pháp tự thoát khỏi. Cố Trường Sinh trong lòng cũng có chút không chắc, nghĩ đến muốn hay không một lúc dùng Côn Luân kính dự đoán một chút tương lai có thể sẽ đụng tới cái nào tự kiếp, hoặc là dứt khoát dùng thời gian tiết điểm tồn cái ngăn. Vậy liền trở về lấy Thái Sơ cổ kiếm đi. Lộ Thanh Minh ánh mắt thay đổi ở giữa tự hồ nghĩ đến cái gì, âm thanh nhẹ mở miệng nói, vừa vặn ta cũng trở về có một số việc muốn làm. Sự tình gì? Cùng sư nương cáo biệt. Lộ Đại Đế liếc hắn một cái nói, lên một lần giấu giếm sư nương đi Thiên Quyền cổ lộ kém chút để ta tiếc nuối chung thân, ngươi cảm thấy ta lần này còn biết phạm đồng dạng sai lầm sao? Không phải là, Lộ sư tỷ, ngươi có thể hay không đối tương lai có chút tin tưởng? Cố Trường Sinh bất đắc dĩ nói, ngươi như thế ta đều muốn đánh trống lui quân. Sợ cái gì, bất quá là chết mà thôi. Lộ Thanh Minh mặt mày bình tĩnh nói, chỉ cần không lưu tiếc nuối, vậy liền không đáng sợ. Như thế, ngươi thật giống như rất kháng cự cùng ta cùng chết. Lộ Đại Đế nhíu mày giọng lành lạnh mở miệng nói, vậy ta nói ta ước gì cùng ngươi cùng chết. Cố Trường Sinh vẻ mặt đưa đám nói, lời này nghe tới giống như là cùng ta có thù. Cái này chẳng phải kết. Cố Trường Sinh tay nhỏ mở ra nói, Lộ sư tỷ, thế giới chưa cứu vớt, ngươi ta làm sao có thể lời nói nhẹ nhàng sống chết đâu. Kiếm Tông trưởng giáo, các ngươi chính là như thế tại ta một cái lão nhân gia trước mặt nói chuyện gì sinh a chết a loại hình tuẫn tình tú ân ái chủ đề sao? Khi dễ bản tọa không có đạo lữ tại đây đúng không? Ta lúc còn trẻ, dù sao, cũng là có hồng nhan tri kỷ được rồi. Lộ Thanh Minh rốt cuộc trải nghiệm qua một lần vây ở bên trong Thiên Quyền cổ lộ tiếc núi, cho nên nàng sẽ đi theo Tần Vô Y cáo biệt cũng tại Cố Trường Sinh trong dự liệu. Hắn không có tiếp tục đi ngăn cản cái gì, chỉ là yên lặng quyết định một ngày có biến, liền lập tức dùng Côn Luân kính trở về. Lớn không được thời gian ảo ảnh không giải quyết, trực tiếp để nó khuếch tán đến toàn bộ Kiếm Tông, sau đó toàn viên mộng về Thái Sơ chẳng phải là càng dây. Lộ Thanh Minh muốn đi tìm Tần Vô Y cáo biệt, Kiếm Tông trưởng giáo muốn đi cởi ra Kiếm Tông đại trận trói buộc để cho Cố Trường Sinh có khả năng gỡ xuống đã trở thành đại trận hạch tâm trận nhãn Thái Sơ cổ kiếm, mà Cố Đại Hoàng Mao thì là thừa dịp hai người đều rời đi, lúc này mới rón rén trở lại đỉnh núi thứ 6. Đem cái nào đó giấu đi thánh nữ tiểu tỷ tỷ cho từ Thiên Quyền cổ lộ phóng ra. Tô Tô sư tỷ, ngươi lúc này thế nhưng là kém chút để ta để lộ a. Nếu không phải vừa vặn xuất hiện biến cố, chỉ sợ chúng ta hai người cũng khó khăn trốn Lộ Thanh Minh một trận đánh đập, hơn nữa còn là treo lên cái chủng loại kia. Cố Trường Sinh vừa thấy mặt liền bắt đầu tố khổ hình thức, mục đích không ngoài vẫn là một cái, nhiệm vụ lần này khổ cực như vậy mạo hiểm, ngươi không thêm tiền có thể thành không thể nào nói nổi đi. Ai có thể nghĩ đến nguyên bản hoặc bắt động lòng người thánh nữ tiểu tỷ tỷ lần này ra tới lại giống như là biến thành người khác, thần sắc có chút hoảng hốt. Cố Trường Sinh thấy thế hơi sững sờ, thăm dò tính mà hỏi thăm, Tô Tô sư tỷ, ngươi đây là sinh khí vẫn là bị hù đến? Hả, ta không có. Ta, Tô Tô sờ sờ gương mặt của mình, cuối cùng cưỡng ép gạt ra mỉm cười nói, tiểu cố sư đệ ngươi đang nói gì đấy, ta chỉ là đang nghĩ vừa mới cái kia Thái Sơ thời gian ảo ảnh. Tiểu cố sư đệ, ngươi nói ở trong đó thật là Thái Sơ tông môn trước kia bộ dạng sao? Đại khái dẫn đầu là được. Cố Trường Sinh trầm ngâm chốc lát nói, ta suy đoán cái này cái gọi là Thái Sơ kiếm trũng, thật lâu phía trước kỳ thực chính là một tòa Thái Sơ tông môn thánh địa, chỉ bất quá kinh lịch một ít biến cố, lúc này mới biến thành mai táng vạn kiếm kiếm trũng. Cái kia, sau khi đi vào sẽ rất nguy hiểm sao? Kia là tự nhiên. Cố Trường Sinh hơi sững sờ lấy lại tinh thần nói, Tô Tô sư tỷ, ngươi không biết lại muốn cho ta mang ngươi lén qua vào thời gian ảo ảnh bên trong a? Chuyện này ta cũng không thể tùy tiện đáp ứng ngươi. Đừng đem ta nghĩ như thế không để ý toàn đại cục có được hay không? Tô Tô nhẹ nhàng cười cười nói, địa phương nào đó nên đi, địa phương nào đó không nên đi ta vẫn là rất rõ ràng. Ngươi đừng nhìn ta thật giống mọi chuyện đều muốn theo Lộ Thanh Minh so sánh, nhưng kỳ thật ta người này sợ nhất phiền phức, công việc bẩn thỉu mệt nhọc cái gì vẫn là để Lộ Thanh Minh đi làm đi. Kỳ Hàng Tô ra vẻ chẳng hề để ý nói, ta vẫn là thanh thản ổn định lưu tại Kiếm Tông làm bạn sư phụ tốt rồi. Tô Tô sư tỷ, ngươi có thể có giác ngộ như vậy, ta thật sự có loại rơi nước mắt cảm giác. Cố Trường Sinh xoa xoa khóe mắt cảm động nói, ngươi lớn lên. Phi, tiểu cố sư đệ ngươi ý tứ gì, cánh chính, có phải hay không? Tô Bảo thẹn quá thành giận nói, tại trong lòng ngươi ta trước kia chẳng lẽ chính là một cái tùy hứng làm bậy thánh nữ nhân vật thiết lập sao? Không đúng, hẳn là một cái tùy hứng làm bậy hí tinh thánh nữ nhân vật thiết lập. Có tin ta hay không nhưng ngươi rốt cuộc không có cách nào theo bản thánh nữ nói loại lời này. Tô Tô tức hổn hển nhào tới, tính toán dùng tay nhỏ ngăn chặn Cố Trường Sinh miệng. Tốt rồi, sư tỷ chúng ta không náo. Cố Trường Sinh vội vàng xin khoan dung nói, ngươi bây giờ cần phải tốt với ta một điểm mới đúng chứ, phải biết lần này bồi Lộ sư tỷ đi sâu vào Thái Sơ thời gian ảo ảnh gian khổ nhiệm vụ, thế nhưng là rơi vào trên đầu vai của ta. Nói không chừng ngươi lần này liền nhìn không thấy ta trở về đây. Kỳ Hằng Tô động tác lập tức làm theo cứng đờ, chợt tay nhỏ rũ xuống, nàng ánh mắt phức tạp nhìn qua Cố Trường Sinh, trong ánh mắt như có thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng lại đều cúi đầu hóa thành một vệt vẻ xấu hổ. Thái Sơ kiếm trũng dị biến, tựa như là bởi vì ta mới có thể dạng này, kết quả là cũng là nhỏ hơn Cố sư đệ cùng Lộ Thanh Minh thay ta đi mạo hiểm sao? Không, không thể. Nữ hài ánh mắt bên trong bỗng nhiên lóe qua một vệt kiên định, nàng một lần nữa ngẩng đầu, dùng một loại không thể nghi ngờ ngữ khí mở miệng nói. Ta tin tưởng tiểu Cố sư đệ ngươi nhất định không có việc gì, không chỉ là ngươi, còn có Lộ Thanh Minh. Các ngươi đều biết thật tốt sống sót. Đã sự tình là cùng ta có liên quan, vậy liền lẽ ra phải do để ta giải quyết, mà không phải núp ở phía sau mặt nhìn các ngươi, vì ta hy sinh chảy máu. Hả, sư tỷ ngươi cái này đánh máu gà trình độ cũng rất bình thường nha. Cố Trường Sinh nhíu mày nói, ta còn tưởng rằng ngươi biết đưa lên vớ đen phúc lợi giúp ta cổ vũ ủng hộ, giúp ta nhiệt huyết xông lên đầu. Tô Tô gắt một cái, trong lòng tự nhủ ta xuyên vớ đen ngươi xác thực biết nhiệt huyết xông lên đầu, thế nhưng đi đâu cái đầu cũng không biết. Có thể nàng nghĩ lại, một ngày chính mình đi giải quyết Thái Sơ kiếm trũng sự tình, khả năng có xác suất về không được. Kể từ đó, vậy ta đây sống cho tiểu Cố sư đệ phúc lợi chẳng phải là thành sau cùng khẽ nói. Nếu như nàng thật chết rồi, Kỳ Hằng Tô hy vọng Cố Trường Sinh có khả năng quên nàng, nhưng lại không hy vọng Cố Trường Sinh nhanh như vậy quên nàng. Trong lúc nhất thời, Tô Tô tự hồ lâm vào một loại nào đó đau thương cảm xúc bên trong. Cố Đại Hoàng Mao vừa nhìn Tô Bảo sắc mặt kỳ quái như thế, lập tức cảnh giác. Sư tỷ ngươi biểu tình đây là ý gì? Sẽ không muốn tá ma giết lừa không nhận nợ à? Cố Trường Sinh mặt liền biến sắc nói, ngươi như vậy ta, nhưng muốn gọi người nha. Chơi miễn phí tóc vàng, đây là người có thể làm được đến sự tình, ta vì ngươi thế, nhưng là kém chút bị Lộ đại đế một trận đánh đập. Kỳ Hằng Tô ngước mắt thật sâu nhìn Cố Trường Sinh một cái, cuối cùng tự hồ hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm, âm thanh nhẹ mở miệng nói, ta đáp ứng tiểu Cố sư đệ chuyện của ngươi, tự nhiên sẽ không quên. Tối hôm nay, ngươi chỉ cần tại đỉnh núi thứ 6 chờ lấy ta liền tốt rồi. Tốt tốt tốt, sư tỷ ngươi nói chuyện tính số liền tốt. Cố Đại Hoàng Mao chà xát tay nhỏ, trong lòng có chút kích động nghĩ đến một hồi buổi tối thánh nữ phúc lợi khâu làm như thế nào hưởng thụ. Bên kia Kỳ Hằng Tô tại sau kính nhìn chăm chú hắn một lát sau bỗng nhiên lại mở miệng nói. Tiểu Cố sư đệ, ngươi cùng Lộ Thanh Minh, nhất định muốn thật tốt a. Cố Trường Sinh còn tưởng rằng nữ hài là tại căn dặn hắn đi ảo ảnh bên trong muốn thường xuyên chú ý an toàn, nghe vậy gật đầu nói. Sư tỷ lại dài sầu, ta không biết làm chuyện không có nắm chắc, nếu là chuyện không thể làm, ta không biết không công đưa tính mạng mình. Thánh nữ tiểu tỷ tỷ môi mỏng nhẹ nhàng hơi há ra, bên trong đôi mắt có không bỏ, cũng có ảm đạm. Nàng có dự cảm, cái kia cái gọi là Thái Sơ kiếm trụng thời gian ảo ảnh bên trong, cất giấu có lẽ chính là nàng thần hồn có thiêu bí ẩn. Mà chính là bởi vì cái này bí ẩn cùng nàng có mật thiết nào đó liên hệ, nàng mới không thể chỉ ngồi tại nguyên chỗ chờ Cố Trường Sinh cùng Lộ Thanh Minh. Vì nàng đưa tới bí ẩn chân tướng, nếu là ta về không được, liền để tiểu Cố sư đệ cùng với Lộ Thanh Minh đi. Tối thiểu nhất Lộ Thanh Minh mặc dù không giảng đạo lý, nhưng đối tiểu Cố sư đệ coi như thật tình. Mà lại ta trước kia còn dùng qua áo lót của nàng làm kiếm tông thánh nữ, bởi như vậy cũng coi là ta có chút cảm giác tham dự. Tôn thượng cung bên trong, chút ảnh lung lay, Lộ Thanh Minh đứng ở trước bàn, cục mắt hướng về phía trước mặt Tần Vô Y, âm thanh nhẹ mở miệng nói, sư nương, đệ tử ngày mai liền muốn đi hướng Thái Sơ kiếm trũng bên trong Thái Sơ ảo ảnh, lần này đến đây là vì cùng sư nương cáo biệt. Tần Vô Y phê duyệt thư từ thon thon tay ngọc bỗng nhiên dừng lại một chút, một giọt mực chậm rãi rơi vào ấm thẻ ngọc màu trắng phía trên. Quanh mình cảnh sắc vẫn như cũ, cùng năm đó nàng chỉ đi một mình thiên quyền cổ lộ thời điểm cơ hồ không có gì khác biệt, thậm chí nơi này hai người đều không có biến hóa quá lớn. Khác biệt duy nhất có lẽ ở chỗ lúc trước Lộ Thanh Minh chỉ là mượn hỏi kiếm lấy cớ tới bồi Tần Vô Y một đêm, mà lần này nàng lựa chọn mở miệng nói ra chính mình ý đồ đến cùng đi hướng. Tần Vô Y dừng một chút, một lát sau ngữ khí có chút khàn khàn nói, cùng Cố Trường Sinh. Đúng vậy, Lộ đại đế gật gật đầu, lần này kiếm trũng dị biến, hơn phân nửa cùng hắn có quan hệ, ta muốn cùng hắn cùng đi, có lẽ có khả năng giải quyết kiếm trũng cái này tai họa ngầm. Tần Vô Y trầm mặc nửa ngày, cuối cùng khẽ gật đầu một cái, cũng tốt, có Cố Trường Sinh tại, chí ít ngươi không biết lẻ loi. Sư nương không cần lo lắng cho ta, lúc trước ta tại bên trong thiên quyền cổ lộ bị nhốt thời điểm, một chút cũng không thấy đến lẻ loi, chẳng qua là cảm thấy không có thật tốt cùng sư nương cáo biệt, hết sức tiếc nuối mà thôi. Lộ Thanh Minh ánh mắt bình tĩnh như đường sông, hiện nay, vì không tái diễn tiếc nuối, đặc biệt hướng sư nương cáo biệt, còn xin sư nương không muốn lo lắng cho ta. Tần Vô Y giấu ở trong tay áo bàn tay nắm thật chặt, một luồng cảm giác bất lực cẩn thận dầu bôi tóc, nhưng mà sinh. Nàng thân là Lộ Thanh Minh vừa sư vừa mẹ sư nương, lại không thể tại thời điểm mấu chốt đứng ra bảo hộ nàng, ngược lại muốn nhiều lần để nàng một người đi gánh chịu nhiều như vậy không thuộc về trách nhiệm của nàng. Ta thật xứng làm Thanh Minh sư nương sao? Tần Vô Y tự giễu tựa như dưới đáy lòng cười cười, cuối cùng trong ánh mắt lóe qua một tia nhàn nhạt tiếc nuối. Sao có thể không tiếc nuối đâu? Lên một lần thiên quyền cổ lộ, nàng vốn là muốn phải cưỡng ép tiến vào bên trong, chỉ tiếc cuối cùng bị Lộ Thanh Minh vượt lên trước tiến vào bên trong. Lần này tái diễn lịch sử, ta có hay không còn biết, để Thanh Minh lại lần nữa chống đỡ những cái kia vốn không thuộc về trách nhiệm của nàng. Cố Trường Sinh, hẳn là kết quả là, ta vẫn còn muốn đi cầu khẩn ngươi bảo vệ tốt Thanh Minh sao? Bằng. Sư nương, ta không có việc gì, Lộ Thanh Minh nói khẽ, lần trước thiên quyền cổ lộ ta trở về, lần này ta như thường có thể giết xuyên thái sơ kiếm trũng trở về gặp ngươi, huống chi lần này ta cũng không phải là độc thân một người. Lộ Thanh Minh gương mặt nhỏ nhắn lạnh lùng bên trên hiếm thấy toát ra mỉm cười, Cố Trường Sinh trước hắn không phải đem ta từ thiên quyền cổ lộ mang về sao? Sư nương ngươi coi như không tin ta, cũng hẳn là tin tưởng Cố Trường Sinh đi. Cố Đại Hoàng Mao, trò chơi còn chưa bắt đầu liền hô hào, tin tưởng tóc vàng, hắn là kiếm tông kiêu ngạo thời điểm, thanh này cơ bản liền muốn gửi gắm đi. Tần Vô Y mắt phượng tia sáng chớp lên, cho dù là nàng cũng không thể không thừa nhận Cố Trường Sinh đúng là một cái có thể sáng tạo rất nhiều kỳ tích nam nhân. Thật giống như hắn là trời cao chiếu cố khí vận chi tử, chỉ cần cùng với hắn một chỗ liền có thể gặp dự hóa lành. Thế nhưng là Thanh Minh a, Cố Trường Sinh đi cùng không đi, cũng không phải là sư nương lo lắng mấu chốt, ta chân chính quan tâm là ngươi trên vai gánh quá nặng đi. Nếu có một ngày trên người ngươi gánh người khác liền chia sẻ tư cách đều không có, đến lúc kia ngươi, nên có bao nhiêu lẻ loi a? Tần Vô Y ánh mắt hơi nhíu, mỗi chữ mỗi câu chân thành nói, Thanh Minh, ngươi có thể không cần mệt như vậy. Sư nương, là chính ta muốn đi, Lộ Thanh Minh bình tĩnh trả lời, địa phương khác thế nào ta không quan tâm, ta chỉ là nghĩ bảo hộ kiếm tông, bảo hộ sư nương các ngươi. Lần này Tần Vô Y trầm mặc thời gian càng lâu, cuối cùng cũng chỉ là hóa thành một tiếng sâu kín than nhẹ, tốt, cảm ơn sư nương duy trì. Lộ Thanh Minh cúi đầu thi lễ một cái, đang muốn xoay người rời đi, chợt bị Tần Vô Y gọi lại, đêm nay ngươi lại tại Tôn Thượng Cung nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai sư nương muốn tự mình vì ngươi rửa mặt tiễn biệt, được chứ? Đối mặt Tần Vô Y như thế một cái hợp tình hợp lý thỉnh cầu, Lộ Thanh Minh có thể nói là không có bất cứ lý do nào cự tuyệt. Nàng buông xuống tầm mắt, tựa hồ một lần hồi tưởng lại đã từng khi còn bé Tần Vô Y, vì nàng chải đầu thời điểm cảnh tượng. Tốt, Cố Đại Hoàng Mao trở lại đỉnh núi thứ 6 đưa tiễn Tô Tô sau đó. Lúc đầu tâm tình vẫn là tính không tệ, thế nhưng ngồi ở trên giường nghỉ một lát sau đó, đột nhiên cảm giác được chính mình có chút qua loa. Một phần vạn, ta nói là một phần vạn. Ta không có chết tại thái sơ ảo ảnh bên trong, mà là mê thất ở bên trong về không được làm sao bây giờ. Dựa theo quá trình, ta có phải hay không cũng nên đi cùng người bên cạnh cáo biệt cái gì? Không phải vậy hắn mê thất trong đó, đột phá hóa anh cao hứng bừng bừng xuất quan trà xanh nhỏ, cùng với từ thiên diễn tông mừng khắp khởi bưng lấy một đám, để giành được đến tu hành tiền nguyên trở lại kiếm tông tỳ hưu nhỏ nhìn thấy kết cục này, không được trực tiếp tại chỗ hắc hóa sụp đổ. Thực tế không được, liền lưu cái di ngôn coi như sau cùng khẽ nói. Tinh chuẩn phá phòng trà xanh nhỏ, để nàng đời này đều quên không được ta. Cố Trường Sinh sờ sờ cái cằm, cảm thấy mình cái này sống có thể, nhưng không cần thiết. Rốt cuộc tỳ hưu nhỏ cùng trà xanh nhỏ hiện tại liền đã đến cả một đời đều không quên hắn được trình độ. Hắn làm sao khổ tại sự tình còn chưa phát sinh thời điểm liền đi, để các nàng tăng thêm lo lắng đâu. Nhất là Tạ Thanh Chi, nàng bây giờ nói không biết ngay tại đột phá thời khắc mấu chốt, để nàng biết rõ tuyệt đối là tâm ma sinh sôi, có hại vô lợi. Càng đừng đề cập thân ở Thiên Diễn Tông, gánh vác giao quan sơn hà đồ kế hoạch Bùi sư muội. Tần Vô Y bên kia đã có Lộ Thanh Minh đi cáo biệt, hắn cũng không cần vẽ vời thêm chuyện. Có lẽ, có thể cùng trà xanh lớn cáo biệt một chút, nói không chừng còn có thể lừa gạt đến cảm ơn một lan mấy giọt nước mắt cùng với một nụ hôn đừng. Cố Đại Hoàng Mao yên lặng, vì chính mình cơ trí điểm cái tán, chợt lại nghĩ tới một cái không đáng chú ý quyến rũ động lòng người dáng người, lập tức lâm vào chần chờ một chút. Hắn cùng Lộ Thanh Minh tiến về trước thái sơ ảo ảnh, mặc dù nói cát là đại khái dẫn đầu không biết cát, thế nhưng ai cũng không rõ ràng tình huống bên trong là thế nào. Nếu là hắn cùng Lộ Đại Đế mê thất ở trong đó vô pháp trở về, hay là ở bên trong tiêu hao thời gian quá lâu, Chúc Ly giáo vãi nhung cầu yêu nữ yến hè, nhưng làm sao bây giờ? Nàng Nguyên Anh còn cất giữ trong hỗn độn đế cắm nến bên trong tẩm bổ đâu, định kỳ cần trở về Nguyên Anh Thiên Cung để tránh nàng Thiên Cung suy bại phá diệt. Nếu là Cố Trường Sinh cứ đi thẳng như thế, bánh su kem thánh nữ đại khái dẫn đầu biết chơi xong. Nàng chờ địa phương là lấy thực lực vi tôn Chúc Ly giáo, không giống kiếm tông cùng thiên diễn tông ít nhiều có chút chính phái mặt mũi tại. không còn tu vi cùng căn cơ Yến Hề rơi xuống đài cao, chỉ sợ sẽ bị trước kia gây thù hằn những cái kia đối thủ, bại tướng dưới tay dẫm vào trong bùn triệt để trảm diệt tu hành hy vọng. Mà thôi, một ngày vợ chồng trăm ngày ân, huống chi ngày nhiều lần như vậy, rót đều rót đầy đến mấy lần, một điểm tình cảm đều không nói trơ mắt nhìn xem Yến Hề vẫn lạc, cũng thật không phải Cố Trường Sinh mong muốn. Ta quả nhiên vẫn là không thích hợp là một cái thuần túy nhân vật phản diện. Cố Trường Sinh yên lặng cảm khái một câu, chợt thôi động linh lực lợi dụng Nguyên Anh cùng chủ nhân tâm ý tương thông đặc tính đem bánh su kem thánh nữ gọi đi qua. Mau tới Kiếm Tông, có chuyện tìm ngươi. Lúc đó yêu nữ tiểu tỷ tỷ kỳ thực cũng sớm đã không tại Kiếm Tông phụ cận đợi. Chúc Ly giáo cầm tới Thái Dương hỗn độn hạt sen sau sớm mang người trở về tông môn, bắt đầu toàn lực bồi dưỡng hỗn độn hạt sen. Thân là Chúc Ly thánh nữ Yến Hề tự nhiên không có lý do tiếp tục lưu lại Kiếm Tông. Cứ việc như thế, nàng vẫn là gặp thời thỉnh thoảng lén lút về một chuyến Kiếm Tông để Nguyên Anh về quy Thiên Cung. Chỉ có như thế nàng mới không còn biết Thiên Cung suy bại bị người nhìn ra đầu mối. Dạng này thời gian dù sao cũng là nơm nớp lo sợ. Yến Hề ngay từ đầu 10 phần kháng cự loại cảm giác này. Thế nhưng là không biết làm sao nàng Nguyên Anh tại hỗn độn đế cắm nến bên trong tẩm bổ là nàng khổ tu tốc độ mấy lần thậm chí mười mấy lần. Như thế cảm giác tuyệt vời cùng tâm hồn chênh lệch một trên một dưới. Vậy mà là để nàng ẩn ẩn đối loại cuộc sống này có chút muốn ngừng, mà không được. Biết rất rõ ràng một ngày đi liền muốn khuất nhục quỳ gối tại Cố Trường Sinh dưới thân, thế nhưng là nhịn không được a. Đối với nàng dạng này yêu nữ đến nói, tu vi phi tốc đề cao là làm người nghiện độc dược. Một ngày hưởng qua liền không còn cách nào chủ động